tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 84, bệnh kiều giáo chủ xin tự trọng, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lạnh trong hầm thổi từng trận ánh nến đèn trong suy yếu thăm thẳm. Bốn phía xung quanh còn trải rộng người hoại tử tướng mạo khủng bố quái dị. Ở dưới cảnh tượng như thế này, Tô Hồng khóc không ra nước mắt nhìn Hạ Tinh Hoàng đang bức hỏi mình. Đây rốt cuộc là cái tác phẩm gì đây a, mạng của mình sao lại khổ như vật, đời này một mực yêu một người lại chính là loại bệnh kiều này. Hắn hít sâu một hơi, yên lặng nhìn về phái Hạ Tinh Hoàng, ôm quyết tâm chết cũng không từ hỏi ngược lại. Ngươi thực sự muốn biết? Trong mắt Hạ Tinh Hoàng lại mê mang, nhưng rất nhanh gật đầu. Nói, Tô Hồng bình tĩnh ngửa đầu mà nhìn kỹ hắn, chậm rãi nói. Bởi vì yêu, Hạ Tinh Hoàng sững sờ. Yêu, bởi vì ta yêu ngươi, vì lẽ đó ta khoan dung người vì ngươi làm tất cả, dù cho ta biết ngươi sẽ không khống chế được tổn thương ta, nhưng ta lại không đành lòng thương tổn ngươi. Tô Hồng nhìn chằm chằm vào đôi mắt Hạ Tinh Hoàng, từng xê cách trương.